Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 880 quan tình báo. Vừa rồi thuộc hạ đi tới Cửu Thiên Tiên Vực, phát hiện hình đào ở chỗ cung điện đã bị đốt thành tro bụi. Thuộc hạ nghĩ sự tình không ổn, gấp rút đi Bích U Sơn Mạch nơi Sân Lan đang ở, phát hiện nơi đó cũng bị đốt thành tro bụi. Hình Chấn vội hỏi: vậy ngươi có nhìn thấy bất cứ ai trong hình đào, Sân Lan và Sân Na không? Quan tình báo quả quyết lắc đầu: không thấy. Chuyện này, Hình Chấn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phái hình đào dẫn tỉ muội Sân Lan Sân Na tới Cửu Thiên Tiên Vực thiết lập cứ điểm, đây là chủ ý của hắn. Mà hắn cũng sớm đã biết được từ quan tình báo nơi đó, Sân Lan đã đẻ ra rất nhiều xà noãn ở Bích U Sơn Mạch của Bắc Huyền Thiên. Hiện giờ không chỉ Bích U Sơn Mạch bị thiêu hủy, hơn nữa cung điện của hình đào cũng bị thiêu hủy, ba người họ hoàn toàn mất tích. Kết quả rất rõ ràng, đó chính là họ đều bị người ta giết. Biết là thế lực phương nào động thủ không? Quan tình báo lắc đầu: thông qua điều tra nhiều mặt, còn lợi dụng một vài yêu tộc phục vụ tộc chúng ta trong Cửu Thiên Tiên Vực, thuộc hạ nghe ngóng được Huyền Băng Nữ Đế từng đi qua Bích U Sơn Mạch, vì vậy hung thủ rất có thể là Huyền Băng Nữ Đế. Ừ, Hình Chấn nặng nề gật đầu. Không phải là có thể, mà chính là nàng ta ra tay. Vừa rồi đối tượng hoài nghi đầu tiên của hắn cũng là Huyền Băng Nữ Đế Đông Hoàng Tử U. Rất đơn giản, Bích U Sơn Mạch là địa giới Bắc Huyền Thiên, nhất định là Đông Hoàng Tử U phát hiện ra chỗ ẩn thân của Sân Lan, từ đó lần theo manh mối giải quyết hình đào. Giao, nghe được Hình Chấn nói, toàn bộ đại điện lập tức rơi vào sôi trào. Huyền Băng Nữ Đế đây là ngang nhiên khởi xướng khiêu khích với tộc ta, nhất định phải dạy cho nàng ta một bài học. Hình đào chính là đệ đệ của thủ lĩnh, Sân Na là nữ vũ thần mạnh nhất 5 vạn năm qua của tộc ta, họ không thể chết uổng, nhất định phải để Huyền Băng Nữ Đế trả giá thật lớn. Ta đề nghị lập tức phát động tổng tiến công Bắc Huyền Thiên, bắt sống Huyền Băng Nữ Đế. Thấy bầu không khí trong đại điện ngày càng nóng, Hình Chấn giơ tay nói: Huyền Băng Nữ Đế có thể giết được Sân Na và Hình Đào, đủ để chứng minh nàng ta danh bất hư truyền. Hơn nữa, lúc trước chúng ta đại khái hiểu rõ, phu quân của nàng ta Đế Phu Bắc Huyền Thiên cũng đúng là yêu nghiệt. Thêm vào đó bây giờ tộc ta đang đấu đá với rất nhiều yêu tộc của Ám La Tinh, thực lực hao tổn rất lớn, đá chọi đá với Bắc Huyền Thiên không phải là lựa chọn đầu tiên. Có trưởng lão cao tầng hỏi: vậy thủ lĩnh có dự định gì không? Hình Chấn cười lạnh một tiếng: lần này đám hình đào bị giết, nguyên nhân căn bản nhất là Sân Lan xuất hiện ở Bích U Sơn Mạch, dẫn đến bị Huyền Băng Nữ Đế phát hiện. Nếu muốn đối phó với Bắc Huyền Thiên, bồn tỏa cảm thấy cần lấy lùi làm tiến. Tạm thời đừng để vợ chồng Huyền Băng Nữ Đế phát hiện ra tung tích của tộc ta. Chúng cao tầng đều gật đầu. Thủ lĩnh nói rất đúng, xem ra thủ lĩnh đã có kế hoạch tuyệt hảo, đó là đương nhiên. Vẻ mặt Hình Chấn đầy quyết tâm chiến thắng, đứng lên, bổn tòa chuẩn bị phái 200 dị xà mẫu thể đến Cửu Thiên Tiên Vực. An chát sinh sôi nảy nở đời dị xà mới ở xung quanh Bắc Huyền Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tốc độ sinh sôi của họ, nhiều nhất một tháng, tộc ta có thể đạt được 300-400 vạn chiến binh dị xà. Một khi đồng thời thả chúng vào Bắc Huyền Thiên, Bắc Huyền Thiên thế nào cũng đại loạn. Đến lúc đó, mới là thời cơ tuyệt hảo để tộc ta chân chính báo thù Huyền Băng Nữ Đế. Nghe được kế hoạch này của hắn, cao tầng dị xà tộc đều hưng phấn mà ma quyền. Kế này của thủ lĩnh không chỉ giải quyết được tình cảnh tộc ta chịu đủ chèn ép ở Ám La Tinh, khó có thể sinh sôi, mà còn có thể mai lôi tứ phía Bắc Huyền Thiên, nổ tung bất cứ lúc nào, thật sự là tuyệt vời đến cực điểm, không tồi. Bây giờ ta rất mong chờ, một tháng sau khi mấy trăm vạn dị xà tộc ta đánh vào Bắc Huyền Thiên, vợ chồng Huyền Băng Nữ Đế sẽ lộ ra biểu cảm đặc sắc cỡ nào, ha ha ha, vậy chúng ta hãy chờ xem. Thủy Vân Thiên, Hải Đảo Tây Bộ, Hải Quang Liễm Diễm, Hải Phong Du Du, tiểu bảo bối chơi cả một buổi chiều, có chút đói bụng rồi. Là một vú em cuồng ma sủng nữ nhi, Lâm Hiên bắt mấy con cá biển mập mạp, nướng lên trên bờ cát biển cho các nàng. Ngửi thấy mùi cá nướng thơm phức, ánh mắt to lớn đen nhánh của 4 tiểu bảo bối ở một bên trở nên vô cùng lấp lánh. Sáng lấp lánh, lóe lên một cái, giống như 4 cặp bảo thạch màu đen. Lâm Hiên thấy thái độ của các nàng như thế, không khỏi âm thầm lắc đầu cười. Không hổ là tiểu bảo bối ham ăn, vừa gặp phải đồ ăn ngon, ánh mắt này lập tức bán đứng các nàng. nhưng nói đi cũng phải nói lại, thăm ăn là tốt. Hiền lành lễ độ, không lo nghĩ, một bữa ngon là có thể khiến cho các nàng vui vẻ cả ngày, thật sự quá dễ nuôi rồi. Tiểu bảo bối như vậy, cho dù là 10 đứa, Lâm Hiên đều có thể nuôi được. Phù, theo mùi thơm ngào ngạt xông về phía bầu trời, cá biển trong tay Lâm Hiên đã hoàn toàn nướng chín. Nhìn thấy mỗi con cá đều vàng óng ánh, mặt ngoài dính đầy hương liệu đặc chế của Lâm Hiên, còn có dầu cá tươi đẹp, ẩm ướt. Tà thề, lát nữa ta nhất định sẽ ăn đến mức trở thành một quả bóng lớn, nhìn thấy bộ dạng các tiểu nha đầu khoa tay múa chân, trong lòng Lâm Hiên thật sự tràn ngập cảm giác thành tựu. Đối với hắn mà nói, người trong thiên hạ có tâng bốc và ca ngợi hơn nữa, cũng không thể so sánh được với lời khen thật lòng của các con gái. Cách chương.